Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 159, Phong Trục Kiếm Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông, từng đợt đồng âm thanh tại Thanh Mộc Kiếm Phái phía trên bầu trời vang lên. Đệ ngũ phong chủ đình viện, Vạn Tùy Phong đang nghe đồng tiếng vang lên trong nháy mắt biến sắc, vội vàng ra biệt viện hướng về Thanh Mộc Kiếm Phái trong chủ điện mau chóng đuổi theo. Làm hắn xuất hiện tại chủ trước cửa điện thời điểm, chủ điện cửa đã đứng đấy một tên áo lam nam tử hùng vĩ như núi, hắn chắp hai tay sau lưng đứng tại trước cửa điện, cả người giống như một thanh đứng sừng sững trường kiếm đồng dạng. Tham kiến đệ nhất phong chủ, không biết đệ nhất phong chủ có biết hay không chuyện gì xảy ra. Vạn Tùy Phong khom người nói, cái này áo lam nam tử cũng là Thanh Mộc Kiếm Phái đệ nhất phong chủ Yến Bạch Xuyên. Áo lam nam tử chậm rãi quay người, một trương anh tuấn không có một tia suy tư gương mặt khảm một đôi lam bảo thạch đồng dạng ánh mắt, thần sắc hắn lạnh lùng, lắc đầu nói ra. Không biết là hiệu kiếm sứ gõ vang chuông đồng. Tại bọn họ lúc nói chuyện, lại xuất hiện hai bóng người, cái này hai bóng người, trên thân đồng ý kiếm khí so với người, nhưng là trên khí thế thuộc về Yến Bạch Xuyên. Tham kiến đệ nhất phong chủ, còn lại đến đây hai người đều khom người nói. Đệ nhất phong chủ mang theo ngũ phong chi chủ bên trong mạnh nhất một người. Yến Bạch Xuyên nhìn lấy xuất hiện hai người nói, tam phong chủ đâu, hắn làm sao không đến, chúng ta không nhìn thấy, nghe được tiếng chuông chúng ta thì tới trước. Thứ tư phong chủ mở miệng nói, vậy chúng ta đi vào trước đi. Yến Bạch Xuyên dẫn ba người đi vào đại điện, trong điện, một tên thân mặc hắc bào lão giả cũng chính là đuổi tới Thương Văn Vũ hiện trường tên lão giả kia, hắn cũng là Thanh Mộc Kiếm Phái hiệu kiếm sứ Lâm Viễn. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một cô gái trung niên đang xem lấy Thương Văn Vũ thi thể, nàng hình dạng phổ thông, nhưng là ánh mắt kia lại sắc bén dị thường, nàng chính cẩn thận nhìn lấy Thương Văn Vũ trên thân lưu lại huyết băng kiếm. Nàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia huyết băng kiếm, nhất thời cảm thấy một cỗ âm hàn khí tức theo ngón tay của nàng bên trong truyền hướng cánh tay của nàng, này huyết sắc hàn khí muốn dọc theo cánh tay của mình hướng trên người của nàng dũng mãnh lao tới. Quảng cáo. Hô, trong tay nàng phát ra một đạo kiếm khí, đem cỗ này huyết sắc hàn khí phá nát rơi. Thật là bá đạo hàn khí, trung niên nữ tử trầm giọng nói ra. Tại nàng lúc nói chuyện, Yến Bạch Xuyên bọn người đi vào đại điện. Tiến điện trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện tại đã biến thành thi thể Thương Văn Vũ. Mấy người một cái vọt bước xuất hiện tại Thương Văn Vũ trước thi thể, nhìn lấy Thương Văn Vũ trên thân huyết băng gặp Yến Bạch Xuyên nhướng mày. Hiệu kiếm sứ, là ai giết đệ tam phong chủ? Thanh âm của hắn rất lạnh, phong chủ chính là Thanh Mộc Kiếm Phái cao tầng, đây chính là đại sự. Thương Văn Vũ, hắn dưới chân núi rừng rậm bị người giết chết, ta về núi thời điểm, phát hiện trong rừng rậm có kiếm khí ba động, cho nên thì đi điều tra một chút, không nghĩ tới chờ ta đến thời điểm, Thương Văn Vũ đã dạng này. Hiệu kiếm sứ thở dài nói, tại ta Thanh Mộc Kiếm Phái sơn môn phía dưới giết người, người nào như thế cản rỡ. Đệ nhất phong chủ Yến Bạch Xuyên đi đến Thương Văn Vũ trước mặt, một đôi trắng noãn như nữ nhân giống như tay, chậm rãi chụp vào Thương Văn Vũ trên thân lưu lại huyết băng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại huyết băng kiếm tại hắn chạm đến thời điểm, phát tán ra một đạo huyết khí muốn công kích Yến Bạch Xuyên, nhưng là Yến Bạch Xuyên giống như căn bản cũng không để ý công kích kia mà đến huyết sắc hàn khí. Hô, ở trong tay của hắn tâm, từng đạo kiếm khí vô hình đem những cái kia huyết sắc hàn khí toàn bộ đánh nát, tay của hắn không có dừng lại, tiếp tục xuất thủ dùng kiếm khí áp chế cái kia huyết sắc hàn khí, trong nháy mắt cái kia cắm ở Thương Văn Vũ trên thân lưu lại huyết sắc băng kiếm toàn bộ nóng chảy. Đối phương là sử dụng Văn Vũ Hàn băng kiếm đạo, giết hắn, chúng ta Tây Bắc khu vực bên trong, thời gian nào xuất hiện cao thủ như vậy? Nhìn lấy chảy xuôi huyết thủy, Yến Bạch Xuyên mi đầu siết chặt nói. Tây Bắc quận gần nhất xuất hiện rất nhiều cao thủ, hiệu kiếm sứ cao mày nói ra, xuất hiện rất nhiều cao thủ, Yến Bạch Xuyên có chút mờ mịt, hắn bất quá chỉ là bế quan 3 tháng mà thôi, Tây Bắc quận sao có thể xuất hiện rất nhiều cao thủ đâu, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hiệu kiếm sứ. Gần nhất tại Tây Bắc quận xuất hiện một cái thế lực tên là Kim Tiền Bang, thực lực này rất thần bí, nhưng là cao thủ đông đảo, nhưng là chúng ta Thanh Mộc Kiếm Phái hẳn là không đắc tội đối phương hẳn là sẽ không đối giáo ta phái người viên động thủ. Hiệu kiếm sứ cao mày nói ra, gần nhất Văn Vũ đi phụ thành một chuyến tựa như là vì mỏ vàng sự tình, hôm nay vừa trở về ta còn nghĩ đến hai ngày này tìm hắn hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống cụ thể đây. Lúc trước trung niên nữ tử mở miệng nói, nàng cũng là Thanh Mộc Kiếm Phái tả kiếm sứ Âu Dương Sa Mạn. Mỏ vàng sự tình, chẳng lẽ cái kia mỏ vàng là thật? Vạn Tùy Phong mở miệng hỏi. Trước mấy ngày Văn Vũ gửi thư nói mỏ vàng là thật nhưng là bị một cái gọi Tử Hà Môn cho khai thác mà lại khai thác gạch vàng còn biến mất không thấy, bất quá tại Tử Hà Môn bên trong xuất hiện Bạch Liên giáo người. Bạch Liên giáo, Đại Ngụy Đế quốc cái kia giáo phái, không nghĩ tới ta bế quan một đoạn thời gian, cái này Tây Bắc quận phát sinh nhiều chuyện như vậy. Yến Bạch Xuyên nhướng mày nói, Bạch Liên giáo sự tình chúng ta không cần để ý, để Tây Lương Đế quốc chính mình quan tâm đi, chúng ta bây giờ chính là muốn tra ra Văn Vũ nguyên nhân cái chết, chuyện này, Tả kiếm sứ ngươi đến hoạt động tra đi. Hữu kiếm sứ mở miệng nói, Thường Văn Vũ một mực cùng Tả kiếm sứ liên hệ, để cho nàng điều tra chuyện này tốt nhất. Ta sẽ xuống núi tiến đến Tây Bắc quận Khấp Huyết Hầu bên kia một chuyến, hỏi xuống tình huống. Tả kiếm sứ nhẹ gật đầu theo sau đó xoay người hỏi Vạn Tùy Phong. Cố Tích Nhi tiểu ni tử kia, muốn hiểu chưa? Tả kiếm sứ tuy nhiên Tích Nhi đạt được Vong Tình kiếm quyết truyền thừa, nhưng là cũng không thể nhất định buộc nàng học tập Vong Tình kiếm quyết đi. Quảng cáo, Vạn Tùy Phong khó khăn nói. Hừ, Vạn Tùy Phong, ngươi phải biết Vong Tình kiếm quyết đó là có cơ hội bước vào thần cảnh kiếm quyết cũng không phải ai cũng có thể được đến, tiểu nha đầu kia đã đạt được Vong Tình kiếm quyết, nàng nhất định phải tu luyện, đây đối với chúng ta Thanh Mộc kiếm phái rất trọng yếu. Tả kiếm sứ người Âu Dương Sa Mạn lạnh giọng nói, đối kiếm phái rất trọng yếu, nhưng là cũng không thể ép buộc Tích Nhi tu hành Vong Tình kiếm quyết. Vạn Tùy Phong gặp này trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại điều tra hết Văn Vũ sự tình ta sẽ lại đi ngươi cái kia, nếu như nàng còn không đồng ý tu luyện, vậy liền đem nha đầu kia chuyển tới ta môn hạ, ta sẽ đích thân để cho nàng tu luyện. Âu Dương Sa Mạn ngữ khí rất bá đạo, Vạn Tùy Phong muốn nói chuyện, nhưng là Âu Dương Sa Mạn hai mắt bộc phát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, đem Vạn Tùy Phong muốn nói lời đè trở về. Tả kiếm sứ Tùy Phong là đệ ngũ phong chủ, mời chú ý một chút giọng nói chuyện. Lúc này thời điểm Yến Bạch Xuyên nhướng mày nhẹ giọng nói ra tại hắn lúc nói chuyện hóa giải Âu Dương Sa Mạn kiếm khí. Hừ, ta trước đi làm việc trở về lại tìm ngươi. Tả kiếm sứ lần nữa lạnh hừ một tiếng, bước ra đại điện. Hữu kiếm sứ, vậy chúng ta cũng đi về trước, các loại tả kiếm sứ trở về, xin cho chúng ta biết đến lúc đó cùng một chỗ thương lượng đối sách. Yến Bạch Xuyên hướng về không lên tiếng Hữu kiếm sứ nói. Nói xong cũng quay người rời đi, ba người khác có cùng đi theo ra đại điện. Yến Bạch Xuyên, thực lực của ngươi lại tiến một bước, nhưng là chúng ta đại biểu kiếm chủ quản lý Thanh Mộc kiếm phái, không phải ngươi có thể dung chuyển. Tại Yến Bạch Xuyên bọn người sau khi rời đi, cái kia hắc bào hiệu kiếm sứ trong miệng lẩm bẩm nói, cách chương.